cô đang hỏi á, theo cái quan điểm của diệu pháp á, cái xá lợi á, nó là cái rupa tức là sắc, thì làm thế nào mà sắc nó di chuyển và gom lại thành hình Đức Phật và thi triển thần thông? Thì ngài mới giải thích là trước khi mà Đức Phật tức do là trước khi Đức Phật mà Niết Bàn, Đức Phật ra một cái quyết định như vậy. Đó là cái đặc điểm của tất cả các vị Phật. Đặc điểm của tất cả các vị Phật mà còn để lại xá lợi. Thì ngay cả như khi những cái xá lợi ở trên cõi chư thiên hay là cõi rồng Nara, khi mà những vị Phật mà để lại xá lợi, loài người, loài rồng hay là loài trời đảnh lễ, thì họ sẽ tạo được rất là nhiều cái thiện nghiệp. Thì theo chú giải thì do Đức Phật đã Niết Bàn thì cái giáo pháp chỉ còn tồn tại, tức là do cái kiếp sống của Đức Phật mà những vị Phật mà ngắn, rất là ngắn, ví dụ như 45 năm chẳng hạn, thì Đức Phật để lại cái xá lợi với cái tâm từ là do cái việc tôn kính đối với xá lợi mà rất là nhiều deva, rất là nhiều nara, rất là nhiều người đảnh lễ, họ sẽ có được rất là nhiều cái phước thiện. Ví dụ như sau khi 4.000 hay 5.000 năm không có còn ai để mà tôn kính xá lợi nữa, thì khi đó lúc đó cái xá lợi của Đức Phật chúng ta sẽ bị mất đi, sẽ biến mất. Thì xá lợi sẽ quy tụ lại dưới cội cây Bồ Đề và sẽ tạo thành cái hình của Đức Phật. Và cũng rất là nhanh thôi sẽ tự đốt, tự thiêu, và tất cả các xá lợi sẽ mất. Thì lúc đó sẽ không còn là Phật giáo nữa, không còn là Phật tử nữa, không còn ai theo đạo Phật nữa. Thì để mà chuyện này có thể xảy ra là do cái đặc điểm, cái thuộc tính do Đức Phật đã trước khi Đức Phật Niết Bàn, Đức Phật đã ra cái quyết định, thì nó sẽ xảy ra. Thậm chí một số vị A-la-hán cũng có thể làm như vậy. Ví dụ họ ra cái quyết định rằng sau khi tôi chết đi thì cái cơ thể này của tôi, ví dụ như thì cái cơ thể này thôi chứ không phải là của tôi nữa, thì cái cơ thể này sẽ không có bị hoại việt, không bị hoại diệt, phân hủy, thối rữa. Nhưng mà những cái quyết định đó nó giống như là nó thấp, bậc thấp. Vì đó là tại sao những vị phạm thiên hay là chư thiên vẫn còn tôn kính với xá lợi, mà tại sao mà xá lợi vẫn mất đi? Nó là do cái thời điểm đó là cái thời điểm cuối cùng của cái giáo pháp. Như 5.000 năm của loài người vân vân. Thì khi mà cái thì khi đó có những cái cõi bên trên, ví dụ ở trời, họ sống rất là lâu. Có một cái cõi mà chỉ có bậc thánh sống ở trên đó thôi, thì khi đó cái giáo pháp nó còn ở trên đó. chỉ có cái sự hòa diệt ở cõi người. Khi đó chư thiên thay vì đảnh lễ xá lợi có thể đảnh lễ đến cái những cái đến đối tượng khác của Đức Phật. Vì đó hỏi là cái pháp. Ngài hỏi là cái pháp học quan trọng. Nhưng mà tại sao pháp hành lại mất trước? Thì cái 1, 2, 3, 4, 5 đó nó sẽ không có mất đi theo cái thứ tự, mà chỉ là list ra 5 cái sự mất đi đó thôi. Nếu mà không có, nếu thậm chí khi mà có pháp học mà không ai tu tập theo cái lời dạy của Đức Phật một cách có hệ thống, hoặc là tu tập mà không thành công, thì không có cái sự tu tập, không có sự tu tập để chứng đắc thiền, chứng đắc các tầng thiền, chứng đắc các đạo, các quả. Ngay bây giờ, cái trong khi mà giáo pháp vẫn còn đang tồn tại, nhưng mà có nhiều người không thể tu tập dựa theo cái lời dạy đúng của Đức Phật, mà họ chỉ thực tập theo lời hướng dẫn của chính của những vị thầy của họ, riêng của họ mà thôi. Đây là không phải cái lời dạy của Pháp, mà đây là cái lời dạy của Đức Phật.